Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 398, giá trị. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu Mạc Hà cũng không có ở, huyết u hậu, đồ u. Trong lều lớn giải quyết chuyện này, dẫu sao Mạc Thanh hai người sự việc, chỉ là một chuyện riêng mà thôi. Muốn thật ở đồ u lều lớn bên trong giải quyết, không khỏi gây có chút quá không giống bảo. Mạc Hà mang Mạc Thanh và hắn tương lai thê tử đi ra đồ u lều lớn. Dọc theo đường đi đầu tiên là yên lặng không nói, âm thầm nhưng đang quan sát hai người. Mấy năm thời gian trôi qua, Mạc Thanh biến hóa không nhỏ, mặt mũi nhìn như hơn nữa chín muồi, trên mặt nhiều một tia tang thương cảm, trong mắt vậy nhiều hơn lau một cái thuộc về thầy thuốc thương hại. Vóc người của hắn nhìn như so với trước kia gầy đi một ít, khí tức trên người so với trước kia mạnh hơn, cả người cho người cảm giác đã hoàn toàn là một cái thành thục thầy thuốc, hơn nữa còn là một người có tâm sự. Mạc Thanh bây giờ đã không có vừa mới bắt đầu thấy Mạc Hà lúc cục xúc bất an. Đi theo Mạc Hà sau lưng, mặc dù vẻ mặt vẫn là ít nhiều có chút chột dạ, nhưng là đã hoàn toàn khôi phục trấn định. Ở giữa đi theo Mạc Hà sau lưng muốn mở miệng nói gì, cuối cùng vẫn là dừng lại. Mặc dù như vậy, nhưng Mạc Hà chú ý tới, theo mình không ngừng đi về phía trước, Mạc Thanh trên mặt bất an chi biến sắc càng ngày càng nhạt, thay vào đó là một loại kiên định. Xem ra mấy năm này hắn ở huyết liệt quan đúng là trải qua không ít sự việc. Trong lòng nghĩ như vậy, Mạc Hà vậy không quay đầu lại, chậm rãi mở miệng nói, tháng rất nhiều trước ta mới vừa vượt qua lôi kiếp, xui ra bên kia truyền tin chúc mừng, nhưng lời nói bây giờ đối với ta vậy hơi có mấy phần bất mãn, bởi vì vậy 3 năm chi kỳ, Mạc gia không có tuân thủ. Mạc Hà nói vừa ra miệng, theo sau lưng Mạc Thanh và hắn vị hôn thê tử hai người lần nữa hơi cúi thấp đầu. Mạc Thanh trên mặt vẻ kiên định, vậy đổi thành lau một cái áy náy, xui ra bên kia oán trách, ta hoàn toàn hiểu, dẫu sao nữ nhi đi xa huyết liệt quan. Nguyên bản ngay tại lo lắng sợ hãi, thật vất vả chống nổi 3 năm chi kỳ, nhưng nữ nhi vẫn không về tới. Cái này làm cho là người phụ mẫu, sao sẽ không oán trách, cho nên ta tới. Mạc Sông vừa đi vừa nói, thanh âm vô cùng ôn hòa, giống như chỉ là ở tự thuật một kiện chuyện bình thường tình như nhau. Nhưng hắn như vậy giọng, lại để cho theo sau lưng hai người, nhất là Mạc Thanh vị hôn thê tử, vành mắt cũng hơi có chút đỏ lên. Mạc Thanh chú ý tới bên người vị hôn thê chết dáng vẻ, đưa tay nhẹ nhàng nắm tay nàng, tiếp tục đi theo Mạc Hà sau lưng. Mạc Hà chú ý tới hai người cái tiểu động tác này, nhưng hắn không quay đầu lại, tiếp tục nói, thật ra thì sớm ở 2 năm trước, xui ra sẽ tới tin oán trách qua chuyện này. Nhưng lúc đó chính là ta tu luyện thời khắc mấu chốt, lập tức phải đối mặt lôi kiếp, chân thực không cách nào thoát thân tới. Cũng may xui ra tương đối mở minh, cũng hiểu ta khó khăn chỗ, lần này lần thứ hai thúc giục, thật sự là không thể không tới. Không chỉ đệ muội nhà phụ mẫu song thân nhớ Mạc Thanh, cha mẹ những năm này vậy mấy lần ở ta trước mặt nhắc tới liền chuyện ngươi, ngươi chậm chạp không về, cha mẹ đầu tiên nghĩ tới không phải oán trách, mà là lo lắng ngươi hai người ở huyết liệt quan có phải hay không gặp phải nguy hiểm, cho nên mới không cách nào trở về. Mạc Sông vừa đi vừa nói, sau lưng Mạc Thanh hai người, biểu tình trên mặt vậy càng ngày càng áy náy, toàn đều im lặng không tiếng động đi theo Mạc Hà sau lưng. 3 người đi thẳng tới Mạc Hà chỗ ở lều vải, lại đi vào lều vải sau đó, Mạc Hà nhìn một cái Mạc Thanh và hắn vị hôn thê tử. Biết lúc này kém không nhiều là thời điểm nên hỏi bọn họ một chút hai người. Mạc Hà lần này tới, mặc dù có chút hưng sư vấn tội ý nghĩa, nhưng hắn nhưng không ngờ cùng Mạc Thanh có bất kỳ cãi vã tranh chấp. Mới vừa rồi đi lúc đó, Mạc Hà chú ý tới Mạc Thanh trên mặt vẻ kiên định. Cũng biết Mạc Thanh đối với mình không có ở 3 năm chi kỳ trở về nhà chuyện này. Có thể có mình giải thích, hơn nữa nói không chừng đều chuẩn bị xong và mình tranh cãi một chút. Mạc Hà không muốn cùng hắn cãi vả tranh cãi cái gì. Cho nên dứt khoát trước không mở miệng chất vấn, mà là từ từ hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, trước vuốt hắn lòng áy náy. Lúc này mới dễ vào được kế tiếp trao đổi. Ta trước khi tới, nhận được một cái tin tốt, chính là Mạc Liễu đã có bầu. Rất nhanh ngươi và ta đều phải làm cữu cữu. Nhìn đứng ở trước mặt mình hai người, Mạc Hà thật là quăng ra một cái tin tốt. Thật, Mạc Liễu đã mang bầu. Quá tốt, nghe được Mạc Hà mang tới cái tin tức tốt này, Mạc Thanh lập tức lộ ra nụ cười nói. Đúng vậy, Mạc Liễu đã có bầu. Vậy ngươi đâu? Ngươi cái này giống vậy làm huynh trưởng. Kết quả còn có muốn hay không lập gia đình? Hoặc là nhất định phải đến khi xui ra đến cửa từ hôn thời điểm. Khi đó ngươi mới sẽ nóng nảy. Thấy Mạc Thanh nụ cười, Mạc Hà ngay tức thì đổi câu chuyện. Giọng bắt đầu đổi được nghiêm khắc. Cái này, Mạc Thanh trong nháy mắt có chút im miệng. Quay đầu nhìn một cái bên người vị hôn thê tử. Sau đó lại đưa mắt nhìn về phía Mạc Hà. Sau đó hít sâu một hơi. Mở miệng nói. Huynh trưởng, có thể hay không trước hết nghe ta giải thích một chút. Các ngươi hai cái ngồi xuống trước nói đi. Hy vọng giải thích của ngươi chẳng những có thể thuyết phục ta, vẫn có thể cho hai nhà trưởng bối một câu trả lời. Mạc Hà nói xong, gọi hai người ngồi xuống. Mạc Thanh sau khi ngồi xuống, không thế nào dừng lại đi sắp xếp ngôn ngữ, liền trực tiếp mở miệng nói. Huynh trưởng, 3 năm chi kỳ không về, chuyện này đúng là ta chi qua vậy. Mạc Thanh vừa mở miệng, liền trực tiếp thừa nhận mình sai lầm. Mới vừa rồi dọc theo đường đi Mạc Hà đối với hắn nói những lời đó, không có một câu là trách cứ hắn, nhưng lại để cho hắn cảm thấy áy náy. Huynh trưởng, thật ra thì cũng không thể toàn quái Mạc Thanh, bởi vì chuyện ra có nguyên nhân, ta cũng từng có sai. Mạc Thanh vừa dứt lời, ngồi ở hắn bên cạnh vị hôn thê tử liền mở miệng nói. Dương lão đẹp trai chuyện, chắc hẳn huynh trưởng đã từ huyết u hậu nơi đó biết được. Ta cùng Mạc Thanh không có giữ kỳ trở về, một số nguyên nhân là cùng chuyện này có liên quan. Huyết liệt quan tụ tập người, Mạc Thanh cùng ta cũng đứng hàng trên bảng. Thêm tới lúc ấy huyết liệt quan mới vừa đấu qua một tràng, Thiên Công học phái một nhóm học sinh bất hạnh gặp nạn, còn thừa lại không đủ người, ta mới muốn lưu một đoạn thời gian. Mạc Thanh chủ yếu là lưu lại cùng ta. Sau chuyện này mắt xem người tụ tập, đại chiến tướng dậy, như vào lúc này rời đi, ta hai lòng hỏi lòng khó an, cho nên mới một mực kéo cho tới bây giờ. Chuyện này sai lầm ở ta. Nàng đang nói, đem sai lầm đi trên người mình ôm. Bên cạnh Mạc Thanh nhưng bắt được tay nàng, nhìn nàng khẽ lắc đầu một cái, không để cho nàng nói tiếp. Huynh trưởng, ngươi ban đầu cũng đã tới huyết liệt quan, trải qua huyết liệt quan đại chiến, ngươi cũng nên khi thấy chiến trường là bực nào thảm thiết, người ta tộc tướng sĩ tổn thương nghiêm trọng như thế nào. Mạc Thanh kéo chưa lập gia đình tay của vợ, tiếp tục quay đầu hướng về phía Mạc Hà nói. Hôm nay huynh trưởng sẽ đến, ta thật ra thì đã sớm có chuẩn bị tâm tư. Ở thấy huynh trưởng trước, ta cũng muốn rất nhiều lý do. Tới là mình chối bỏ trách nhiệm, nhưng mà mới vừa nghe được huynh trưởng dọc theo đường đi nói những lời đó, ta biết ta những lý do này đều là đang dối gạt mình lấn hiếp người thôi. Mạc Hà nghe được Mạc Thanh như thế nói, trong mắt lóe lên vẻ khác thường vẻ. Kế tiếp Mạc Thanh động tác lại là có chút ra Mạc Hà ý liệu. Chỉ gặp nói xong câu này nói sau đó, Mạc Thanh đột nhiên hai đầu gối một cong, trực tiếp quỳ xuống trước Mạc Hà trước mặt. hơi cúi đầu, dùng một loại kiên định giọng. Từ ta khi còn bé bắt đầu, huynh trưởng liền một mực dạy ta và Mạc Liễu, cùng ta hai người chơi đùa, dạy ta hai người minh biện thị phi, khuyên ta hai người vào học hướng thiện, sau lại đem chúng ta đưa vào Bách Gia học đường bên trong. Vọng ta hai người thành tài, huynh trưởng nhiều năm tài bồi, Mạc Thanh cảm kích trong lòng. Từ Bách Gia học phái đi tới Huyết Liệt Quan, nguyên bản tuy có đáp đền nhân tộc tâm, nhưng đúng là trong lòng nhớ tới 3 năm chi kỳ, có thể theo ở Huyết Liệt Quan lâu ngày, đã gặp người, trải qua chuyện càng nhiều. Đối với những năm này nơi học tập y nhà thuật, lại càng có cảm xúc. Học chung cần dùng, ta mấy chục năm sở học y nhà thuật, ở Huyết Liệt Quan cứu trợ thương vong tướng sĩ, chữa trị yêu độc, chậm tách ra đau đớn trong quá trình, ta mới rõ ràng trong đó giá trị. Ta cũng rõ ràng liên minh kết quả muốn làm gì. Huynh trưởng, ta muốn lưu ở Huyết Liệt Quan. Mạc Thanh một hơi đem mình muốn nói xong, thân thể một nghiêng, hướng về phía Mạc Hà một bái. Vợ chưa cưới của hắn tử thấy vậy, vậy quỳ xuống ở Mạc Thanh bên người, giống vậy hướng về phía Mạc Hà quỳ mọp. Quả nhiên như vậy, Mạc Hà trong lòng cười khổ, nhưng vẫn là lập tức đem Mạc Thanh hai người đỡ lên. Mạc Thanh bây giờ nói, chính là Mạc Hà lo lắng nhất, vậy đồng dạng là nhất vui mừng một trường hợp. Đời này biểu Mạc Thanh tìm được mình giá trị, thậm chí có thể nói là tìm được đạo của mình. Cái này cũng ý nghĩa, Mạc Hà sợ rằng rất khó để cho Mạc Thanh cam tâm tình nguyện đi theo mình trở về. Mà Mạc Thanh vị hôn thê tử, bây giờ nhìn lại là cùng Mạc Thanh một lòng. Cuộc hôn nhân này Mạc Hà ngược lại không cần lo lắng có cái gì trắc trở. Ngươi muốn ở lại Huyết Liệt Quan, vậy là ngươi hay không trước phải cho đệ muội một câu trả lời. Hai nhà trưởng bối nơi đó, ngươi cũng cần cho giao phó. Hơn nữa còn phải nói phục bọn họ. Những thứ này ngươi có từng nghĩ xong? Mạc Hà đem hai người đỡ dậy, nhìn Mạc Thanh nói, chờ thêm xong chuyện sau đó, ta liền theo huynh dài trở lại, trước cho nàng một câu trả lời, sau đó ta sẽ đích thân thuyết phục trưởng bối hai bên. Mạc Thanh hơi do dự một chút mở miệng nói, hắn cũng biết, muốn thuyết phục hai bên trưởng bối, chỉ sợ chuyện không phải dễ dàng như vậy. Hắn lần này thất tín ở phía trước, ở lập gia đình trước, không tránh được trước được có một phen nói xin lỗi. Huống chi là sau chuyện này lại phải tới Huyết Liệt Quan. Mạc Hà nghe xong Mạc Thanh mà nói, không có biểu cái gì, chỉ là mở miệng nói, chuyện này ngày sau hãy nói đi, ngươi mới vừa từ đạo thứ nhất trạm kiểm soát trở về, chắc hẳn cũng là hơi mệt chút, và đệ muội hai người đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được Mạc Hà như thế nói, Mạc Thanh và hắn vị hôn thê tử hai mắt nhìn nhau một cái. Hai người trong mắt cũng thoáng qua vẻ thất vọng, gật đầu một cái, xoay người rời đi Mạc Hà lều vải. Mạc Hà chú ý tới hai người rời đi lúc đó, trong mắt lóe lên vậy vẻ thất vọng, trong lòng đã biết được tâm tư của hai người. Mạc Thanh hai người là muốn lấy được Mạc Hà giúp đỡ, sau đó lấy Mạc Hà nơi này là cửa đột phá, từ đó lấy được hai nhà trưởng bối giúp đỡ hiểu. Chú ý đánh khá vô cùng, nếu như có Mạc Hà giúp đỡ, tốt nhất là giúp bọn họ khuyên một khuyên hai bên trưởng bối. Mạc Hà nói trưởng bối hai bên cũng có thể nghe lọt. Vậy sau cùng kết quả, hẳn sẽ để cho bọn họ hai cái như ý. Có thể Mạc Hà lại không có tỏ thái độ, cái này làm cho hai người ít nhiều có chút thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tayuincv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-